Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 344, tin đồn về hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì, sao nàng ấy có thể? Nàng ấy, Dung Sở bắt đầu nói lắp. Chàng còn nói không có ý định gì với nàng ấy. Những lời này của chàng rõ ràng là có ý với nàng ấy. Thiếu nữ kia kêu lên. Thiếu nữ kia lại la hét ầm ĩ vài câu. Dung Sở cố gắng kiên nhẫn giải thích ở nơi đó. Rõ ràng, Dung Sở và thiếu nữ kia đã định chung thân. Hơn nữa thiếu nữ kia còn là nữ nhi thừa tướng. Cố Tích Cửu cảm thấy không đúng khi nghe lén như vậy. Nàng định đi ra ngoài. Đột nhiên nàng nghe thấy Dung Sở hỏi tiếp một câu. Được rồi, Chiêu Nhi, ta chỉ vì tò mò mà thôi. Rốt cuộc nàng ấy đã đính hôn với ai? Tả Thiên Sư, nàng ấy và Tả Thiên Sư. Thiếu nữ kia lại nói một lần nữa. Có thể thấy được vừa rồi không phải là nàng nói bừa. Dung Sở, trong phòng, ngón tay nắm chén trà của Cố Tích Cửu hơi căng thẳng một chút. Trước mắt hiện lên bóng dáng của Đế Phất Y, người kia đã đính hôn. Vậy hôn ước giữa hắn và mình xem như không hợp lệ. Nhưng, có thể như thế hay không? Đế Phất Y đã độc thân nhiều năm như vậy, liệu hắn sẽ động tâm nhanh như vậy? Chẳng những Cố Tích Cửu không tin, Dung Sở đang ngẩn ngơ bên ngoài cũng không tin. Không có khả năng, thân thể Tả Thiên Sư đã là bán thần. Sao có thể động tâm với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa? Người ta là đệ tử thiên đạo, thân phận ngang hàng với Tả Thiên Sư. Hai người quả thật rất xứng đôi. Bổn vương không tin, nàng nghe nói từ đâu? Đây là tin tức truyền ra từ Phù Thương Cung. Thiếu nữ kia tiếp tục ném thêm một quả bom nước. Ta có một thân thích làm thị nữ quét dọn ở Phù Thương Cung. Trong lúc vô tình ta đã nghe được nàng ấy nói về chuyện chuẩn bị nghi thức đính hôn ở Phù Thương Cung. 10 ngày sau sẽ cử hành nghi thức này. Dung Sở, chấm, thiếu nữ kia tiếp tục nói. Chàng hãy ngẫm lại mà xem. Người có thể khiến Tả Thiên Sư động tâm chuẩn bị ý định đính hôn có thể có ai? Gần đây Vân Thanh La rất thân với Tả Thiên Sư. Ta nghe nói khi Vân Thanh La phiêu lưu ở Hạo Nguyệt Quốc và bị lạc đường. Còn gặp phải sự tình cực kỳ hung hiểm. Chính Tả Thiên Sư đã kịp thời xuất hiện. Cứu nàng ấy ra, hai người đã đồng hành cùng nhau. Tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Thân phận hai người bọn họ tương đương nhau. Hơn nữa còn trai chưa cưới nữ chưa gả. Đính hôn cũng là chuyện giống như nước chảy thành sông. Dung Sở đấu tranh nói. Những điều đó chỉ là phỏng đoán của nàng. Chưa chắc đã là thật sự. Ta cũng không nghe thấy Vân Thanh La nhắc tới. Nàng là nữ hài nhi. Tất nhiên không tiện chủ động đề cập tới. Nhưng, trong phủ nàng cũng truyền ra tin tức. Nói rằng gần đây Vân Thanh La có chuyện vui. Chàng ngẫm lại mà xem. Trong Phù Thương Cung truyền ra tin tức Tả Thiên Sư sắp sửa đính hôn. Trong phủ Vân Thanh La truyền ra tin tức nàng ấy có chuyện vui. Nếu như không phải bọn họ sắp đính hôn, sao có thể vừa khéo như vậy? Hoàn toàn trùng hợp, Dung Sở nói không nên lời. Sau một lúc lâu, hắn nghẹn ra một câu. Bất luận thế nào, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ Tả Thiên Sư yêu thích nữ tử khác thì sao? Nàng cũng biết, tông chủ Hoa Vô Ngôn của Âm Dương Tông có quan hệ rất tốt với hắn. Có lẽ là bọn họ đã tu thành chính quả. Thiếu nữ kia cười khúc khích. Tả Thiên Sư và Hoa Tông Chủ đã quen biết nhau vài thập niên. Nếu như thích nhau thì sớm đã tu thành chính quả. Cần gì phải chờ tới tận bây giờ? Ta nghe nói Hoa Tông Chủ và Tả Thiên Sư dường như xảy ra một chút mâu thuẫn. Mấy ngày trước Hoa Tông Chủ tới bái phòng Tả Thiên Sư, nhưng lại bị từ chối. Tả Thiên Sư căn bản không muốn gặp nàng. Sau đó không lâu thì truyền ra tin tức Tả Thiên Sư sắp sửa đính hôn. Điều này chẳng phải rất rõ ràng. Ý trung nhân của hắn là người khác hay sao? Chàng thử ngẫm lại xem. Ngoại trừ Vân Thanh La còn có thể là ai? Gần đây còn có người nào tiếp cận được với Tả Thiên Sư? Cố Tích Cửu cũng từng tiếp xúc với hắn một khoảng thời gian. Dung Sở buột miệng thốt ra. Thiếu nữ kia cười nhạo. Nàng, chàng hãy tỉnh táo lại đi. Sao có thể là nàng? Tiểu nha đầu kia mới là chân chính miệng còn hôi sữa.